Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 441, có ăn trộm. Góc truyện audio.com. Hai vợ chồng mang theo bọn nhỏ về tới trong nhà. Đại bảo, nhị bảo hiện tại lên tiểu học, tự nhiên sẽ có một ít làm việc. Bất quá những thứ này làm việc đối đại bảo, nhị bảo cũng không khó, bởi vì còn chưa tới ăn cơm thời gian. Cho nên Lâm Hiên cùng Dương Tử Di trước hết để cho đại bảo, nhị bảo làm xong làm việc, đang chơi. Mỗi lần đều là như vậy. Trước đem làm việc làm xong, các bảo bảo muốn làm sao chơi, Lâm Hiên bọn họ cũng theo các bảo bảo. Nếu như làm việc không có làm, liền bắt đầu chơi. Như vậy chờ bọn họ chơi chán, chỉ sợ là đều không muốn làm việc. Đại bảo, nhị bảo tại làm bài tập thời điểm, thân là đệ đệ tam bảo, đương nhiên sẽ không đi quấy rầy ca ca tỷ tỷ, mà là tại một bên an tĩnh nhìn lấy, chờ ca ca tỷ tỷ làm xong làm việc về sau, lại cùng ca ca tỷ tỷ nhóm cùng nhau chơi đùa. Thời gian đi tới tuần lễ 6, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di mang theo các bảo bảo cùng đi dạo phố. Đương nhiên, theo xuất hành còn có Lâm Phán cùng Giản Mịch, Đái Ngọc Kha ba vị nữ bảo tiêu. Đi tới, Dương Tử Di bỗng nhiên chỉ về đằng trước. Lão công, người nhìn bên kia, có người chuẩn bị ca hát đây. Lâm Hiên ngước mắt xem xét, phát hiện phía trước cách đó không xa, có một cái xem ra tựa hồ là đại học sinh nam sinh. Chính trước ngực đàn tì bà, bên người trưng bày một cái thấp kém âm hưởng, một vừa khải đàn, một bên ca hát. Nam sinh này hát ca, Lâm Hiên chưa từng nghe qua, chắc hẳn là gần nhất 2 năm này ca khúc mới đi. Lâm Hiên hắn đã không chú ý giới ca hát thật lâu. Hắn thấy từ khi Châu Kiệt Luân, cái kia một đời ca sĩ, dần dần rời đi giới âm nhạc về sau, bây giờ ca khúc mới là càng ngày càng hỏng bét. Không cần tốt bao nhiêu lời bài hát, không cần cỡ nào rung động lòng người giai điệu, chỉ cần người đang hát dài đến đẹp mắt, tùy tiện gào 2 tiếng nói, để hậu kỳ cho tu cái âm, thực sự không sửa được thì chỉnh thành điện âm, sau đó liền có thể xuất ra đi bán chạy. Đây là tại bán ca sao? Đây là tại bán mặt. Bởi vậy, Lâm Hiên đối bây giờ cái gọi là giới ca hát là càng ngày càng khịt mũi coi thường. Quảng cáo, những cái được gọi là ca sĩ, thậm chí ngay cả cổ phong giới ca hát những cái kia võng lạc ca sĩ cũng không sánh nổi. Bất quá, khi nhìn đến Dương Tử Di, đại bảo, nhị bảo, tam bảo bọn họ tựa hồ cũng tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Liễu Tinh Hải cũng dẫn theo các nàng cùng đi qua. Hai người nhan trị quá cao, tăng thêm nãi chất cao quý, bên người còn mang theo 3 đứa hài tử, mà lại Lâm Hiên tìm cái này 3 cái nữ bảo tiêu, nhan trị cũng coi như là rất cao. Cho nên khi bọn họ vừa xuất hiện thời điểm, liền để người chung quanh trong lòng mang tới mấy phần khiếp ý, theo bản năng cho bọn hắn nhường đường ra. Mà chú ý tới Lâm Hiên cùng Dương Tử Di về sau, cái kia chính đang hát nam sinh tựa hồ khẩn trương lên, nhiều lần đều kém chút chạy điều. Chỉ bất quá nam sinh này tâm lý tố chất giống như bình không tệ, dần dần thế mà một lần nữa an tĩnh lại. Lâm Hiên lắng nghe một trận, kinh ngạc phát hiện nam sinh này hát tập nhạc thân tuy nhiên không hôm qua chỗ, nhưng hắn nghệ thuật ca hát lại vô cùng ưu tú, mà lại tiếng nói ý có một loại đặc biệt mị lực. Là cái không tệ hạt giống a. Muốn không đem hắn giới thiệu đến Quan Thịnh đi. Dù sao, Quan Thịnh dù sao cũng là sản nghiệp của mình. Cho từ tài sản nghiệp tăng thêm cái, nhìn thì có tiền đồ ca sĩ, làm lão bản hắn sẽ chỉ kiếm lời sẽ không thua thiệt. Ý nghĩ này một sinh ra, Dương Tử Di chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hô, ăn cướp a a a a a a, đám người lập tức ồn ào lên. Dương Tử Di thân thể bỗng nhiên kéo căng, đại bảo, nhị bảo, tam bảo cũng cũng hướng cha mẹ bên này gần lại dựa vào. Ba vị nữ bảo tiêu, đem Lâm Hiên, Dương Tử Di, ba tên tiểu gia hỏa, hộ ở giữa. Lâm Hiên nghiêng đầu nhìn một cái, phát một nữ nhân chính đang kinh hoàng gào thét. Phía trước lại có một dãy quạ lưỡi mũ nam nhân ngay tại chạy hùng hục. Nhìn đến tên trộm vặt này, Lâm Hiên cũng không có động. Ba vị nữ bảo tiêu, không có Lâm Hiên phân phó, các nàng cũng không nhúc nhích. Dù sao nhiệm vụ của các nàng là bảo vệ Lâm Hiên. Dương Tử Di, Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, để Lâm Hiên không có nghĩ tới là mới vừa rồi còn tại đánh đàn ghi ta ca hát nam sinh kia, thế mà một thanh đem trong tay guitar ném đi, sau đó hướng về cái đầu kia mang chiếu lưỡi mũ ăn trộm chạy như điên. Như thế để Lâm Hiên kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này xem ra tựa hồ thẳng nghèo đến mức tại đầu đường hát rong nam sinh sẽ làm như vậy. Nhìn thấy có người dám tới cản chính mình, cái kia ăn trộm ánh mắt lộ ra một vệt hung quang, một tay nắm lấy theo nữ nhân trên người đoạt tới danh quý túi sách, cái tay còn lại không biết từ chỗ nào móc ra một thanh dao bấm. Hắn hướng về phía đối diện hướng chính mình nhào tới nam sinh lệ quát một tiếng, lăn đi. Nam sinh kia nhìn đến dao bấm lúc còn một chút, nhưng là cuối cùng vẫn là tiếp tục nghênh đón tiếp lấy. Dương Tử Di cùng ba tên tiểu gia hỏa đã sợ đến trắng bệch cả mặt. Dương Tử Di chết nắm lấy Lâm Hiên cánh tay, các bảo bảo thì ôm lấy ba ba bắp đùi. Nam sinh nỗ lực tránh đi dao bấm, sau đó đem cái kia ăn trộm ngăn cản, nhưng thân thể của hắn so với ăn trộm mà nói muốn gầy yếu không ít, đại khái là bởi vì kinh tế cũng không dư giả nguyên nhân. Vừa mới tiếp xúc, nam sinh kia liền bị ăn trộm tại trên cánh tay mở ra một đường vết rách. Đau đớn kịch liệt để lòng hắn mát lạnh, nhưng hắn vẫn là cắn răng nỗ lực ôm lấy cái kia ăn trộm. Sau đó, hắn không ngạc nhiên chút nào bị cái kia ăn trộm liền đẩy ra. Hảo chết không chết, đẩy ra nam sinh kia về sau, ăn trộm thế mà trực tiếp hướng về Lâm Hiên cùng Dương Tử Di phương hướng chạy tới. Bọn họ hiện tại rời xa đám người, nơi này ngược lại là tốt nhất đường chạy trốn. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua cái kia bưng bít lấy ca thiện còn thử đồ truy đuổi ăn trộm nam sinh, trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Lâm Phán, tên trộm vặt này giao cho ngươi, đừng chết người. Mặc dù mình cũng có thể xuất thủ, nhưng là hiện tại hắn phải bồi tại lão bà, các bảo bảo bên người, làm cho các nàng có cảm giác an toàn. Cho nên chuyện này thì giao cho bảo tiêu đi làm đi. Được rồi, tiên sinh, quảng cáo. Lâm Phán nhẹ gật đầu, nhìn đến cái kia ăn trộm tới, chân trái quét ra một cái xinh đẹp đá ngang trực tiếp đá vào cái kia ăn trộm trên lồng ngực. Phen này động tác mau lẹ vô cùng, hoa lệ dị thường, giống như điện ảnh giống như. Bởi vì động tác quá nhanh, không ít người thậm chí căn bản cũng không có thấy rõ. Bị Lâm Phán đá ngang đá trúng lồng ngực ăn trộm, cảm giác mình giống như đâm vào một khối trên miếng sắt một dạng. Ở ngực truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt, trước nay chưa có to lớn lực đạo tác dụng tại trên thân thể của hắn. Ăn trộm thân thể vậy mà trực tiếp bị Lâm Hiên đá phi lên, bay rớt ra ngoài hơn 2 thước sau mới phịch một tiếng rơi xuống đất. Hắn vùng vẫy vài cái, nỗ lực đứng lên, thế mà ở ngực truyền đến từng trận nỗi đau xé rách tim gan, để hắn căn bản làm không được, nên đến ngay cả phát ra kêu đau đều không được. Lâm Hiên biết, Lâm Phán cú đá này sợ là trực tiếp đem tên trộm vặt này xương ngực đều đá gãy. Một bên khác, nhìn đến ăn trộm bị chế phục, trước đó còn do dự đám người lập tức vây quanh. Tốt mấy nam nhân không khỏi giải thích, liền muốn đem cái kia ăn trộm cho lật người đè ép. Cẩn thận một chút, hắn xương ngực khả năng bị đá gãy mất. Các ngươi hành hạ như thế hắn có thể sẽ để gãy xương cắm vào nội tạng. Dạng này hắn có thể liền chết. Lâm Hiên mà nói để những người kia bỗng nhiên giật mình. Nhất thời không dám ở đối tên trộm vặt này làm cái gì. Đồng thời những người này nguyên một đám rung động nhìn xem Lâm Phán. Xương ngực cứ như vậy bị đá gãy mất. Thì vừa mới như vậy một chút. Cái này thật không phải là điện ảnh sao? Có ít người không quá tin tưởng. Nhưng nhìn cái kia ăn trộm chỉ là bị như thế đá một chân về sau. Thì không đứng dậy được. Nên đến hiện tại cũng cảm giác. Có chút hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu dáng vẻ. Lại cũng không thể không tin. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.